Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 34, 34, Ian, Go. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên cạnh, mỹ nữ thượng tá hất lên áo choàng kinh ngạc nhìn một màn này. Smoker không hiểu, linh hoạt có vẻ rất hữu hảo đối với chàng trai có vẻ biếng nhác kia. Đây vẫn là Smoker à, còn có Tashiji. Cũng rất tôn kính đối với chàng trai gọi là Clow. Nhưng hải quân này hình như cô chưa từng thấy. Cũng không giống là thuộc hạ của Smoker. Hina, thật bất ngờ. À, quên giới thiệu với cô. Hắn gọi là Clow, chuẩn úy ở Đông Hải. Lần này đi bản bộ huấn luyện. Là một tên khốn có thực lực lại nhất định muốn ẩn tàng. Smoker nhìn về phía Clow. Đây là Hina, vào cùng đợt với ta. Vinh hạnh, Clow nói. Còn có, đừng nghe Smoker nói ta rất mạnh. Ta rất yếu, chức vị cũng không cao. Hina thượng tá không cần quá chú ý tới ta. Vinh hạnh, mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng Hina rất hiếu kỳ. Hina cẩn thận nhìn hắn một cái. Đích thật là một người lười biếng. Giữa lông mày đều lộ ra vẻ lười biếng. Có điểm giống một lão già nào đó. Chỉ là không bỉ ổi như lão già kia. Ai, thuyền trưởng, quân hạm đỗ ở bến cảng. Zango cùng Full Body ngắt một đống hoa chuẩn bị đưa cho Hina. Chỉ là vừa tới bến cảng, Zango đã nhìn thấy Kuro trên quân hạm có dáng vẻ như quản gia ở sau lưng Clow. Kinh hãi đến mức kính dâm đều sắp rơi xuống. Thuyền trưởng, Full Body nghi hoặc một chút. Kịp phản ứng, cười to nói. Đồ đần, phải gọi là thượng tá. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là hải tặc sao? Zango, không phải. Không phải Hina thượng tá. Đó là thuyền trưởng. Thuyền trưởng Kuro, là thuyền trưởng trước kia khi ta làm hải tặc. Zango chỉ vào Kuro, lớn tiếng nói. Hina thượng tá, người mặc đồ đen kia chính là hải tặc. Hải tặc, nghe xong lời này, Hina đầu tiên là sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Trong chớp mắt đi tới trước mặt Kuro. Cánh tay vung tới hắn. Kuro không kịp phản ứng đã bị cánh tay Hina đánh trúng. Phanh một cái, Kuro bị đánh ngã xuống đất. Một vòng sắt màu đen trói chặt thân thể của hắn. Quá cứng. Kuro nằm trên mặt đất vùng vẫy một hồi. Phát hiện vòng sắt này quá cứng rắn. Căn bản không thể tránh thoát. Còn muốn phản kháng. Hina dẫm qua một cước. Chuẩn bị muốn đánh gãy chân Kuro. Đúng lúc này. Một bàn tay vỗ vào bờ vai của Kota. Ta nói này. Ngài có thể cho ta chút mặt mũi hay không? Người là thuộc hạ của ta. Clow gãi gãi đầu. Ngài như vậy làm. Ta rất phiền phức. Thuộc hạ của ngươi. Hina dừng chân lại, quay đầu lại nhìn về phía Clow đang mỉm cười. Thu hải tặc làm thuộc hạ. Hina từng nghe Zango nói về hắn. Thuyền trưởng của Zango trăm kế Kuro. Trăm kế Kuro sớm đã bị bắt. Treo thưởng đã sớm không có. Thuộc hạ của ta chỉ trùng hợp trùng tên trùng họ với người này mà thôi. Ồ, ta không thể nào tin được. Mà hải tặc còn có tiền lệ gia nhập hải quân sao? Hina hỏi. Clow nhìn về phía Zango, lại nhìn về phía Hina. Zango không giống, hắn được pháp viện tối cao phán vô tội, là bình dân gia nhập hải quân. Hina nói, nhưng người này không giống. Mặc dù treo thưởng bị bỏ, nhưng nếu như chứng minh được chân thân thì vẫn có thể bắt. Hina, thả hắn đi, người này hiện tại đã là hải quân. Smoker lúc này nói, hải tặc đã là quá thức. Người thế mà lại giúp người khác cầu tình. Hina thật bất ngờ. Hina kinh ngạc nhìn Smoker. Nếu ngươi đã cầu tình thì cũng không phải là không thể được. Cô khẽ chạm mũi chân tới vòng sắt đang trói lại Kurokia. Khiến vòng sắt tự động cởi ra. Trái cây năng lực giả. Kuro đứng lên. Có chút kiêng kỵ nói. Vừa rồi hắn đúng là không có kịp phản ứng. Tốc độ của người phụ nữ này quá nhanh. Không hổ là thượng tá hải quân. Trước đó hắn lĩnh ngộ ra chiêu thức có thể dẫm trên không trung. Vốn còn có chút tự mãn. Hiện tại xem ra vẫn còn kém quá xa. Zango nha. Không để ý tới Hina. Kuro nhìn về phía Zango ở phía dưới còn đang hoảng sợ kia. Không ngờ ngươi thế mà lên làm hải quân. Thực sự là, chính ngươi cũng thế mà. Thuyền trưởng, Zango kêu to, ngậm miệng, Kuro nổi gân xanh, có chút u oán nhìn chằm chằm Cloud. Hải quân này, hắn hoàn toàn không muốn làm. Trước đó là tin vào lời nói gạt quỷ của Cloud. Thật sự cho rằng có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh. Kết quả thì sao? Kết quả thế nào? Gánh nồi thì thôi. Làm công cụ người cũng thôi. Bị đuổi giết cũng bỏ qua. Làm sao vừa tới trên thuyền? Hắn còn bị đồng liêu hải quân bắt nữa. Nếu không phải mấy năm này làm quản gia khiến tính tình hắn đã khá hơn nhiều. Thì đám người này. Kuro nhìn một chút. Rida mặt không biểu tình đang nhai đồ ăn. Smoker đang rút xì gà. Hina vừa mới lấy một điếu thuốc ra đốt. Còn có Cloud lại thuận tay lấy một cây xì gà từ Smoker. Ian, go. Kuro bước chân chấn động. Vali xách tay tự động rơi xuống tại chỗ. Thân hình biến mất. Hắn xuất hiện sau lưng Zango. Vuốt mèo thập nhận giao nhau đặt trên cổ Zango. Ta thật sự phi thường nhớ ngươi. Zango, thuộc hạ cũ của ta. Thuyền trưởng, Zango nuốt một ngụm nước miếng. Có chuyện gì từ từ nói. Soru, Hina kinh ngạc nói. Hina thật bất ngờ. Này, ngươi muốn làm cái gì với bạn chí thân của ta? Full Body vung xong quyền qua. Cho ngươi nhìn sự lợi hại của thiết quyền của Full Body ta. Thiết quyền, Rida đang nhai đồ ăn nghe vậy lại sững sờ. Nghe được danh hào này thì vô thức nhìn sang. Sau đó rất thất vọng. Người này phải có tấm lòng rộng lớn đến mức nào mà dám gọi đây là thiết quyền. Danh hào này cũng không phải có thể dùng linh tinh. Thuộc hạ này của ngươi. Danh hiệu rất lớn. Còn có. Ta nhớ hắn không phải thượng úy à? Smoker hỏi. Full Body cũng là hải quân xuất thân từ tổng bộ. Smoker cũng coi như từng nghe qua. Vì đặc xá Zango nên bị giáng cấp. Nhưng thực lực không tệ. Ở cùng Zango, bây giờ xem như thuộc hạ đắc lực của ta. Hiện tại chỉ thiếu công lao. Hina nhìn về phía Cloud. Nhưng so với thuộc hạ của ngươi, còn kém rất nhiều. Hina rất thất vọng. Cô vừa nói xong. Zango cùng Full Body đã cùng nhau ngã xuống. Hai người ở cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của Kuro. Cho dù là Kuro trước đó, bọn họ cũng không thể nào là đối thủ. Càng đừng đề cập tới Kuro hiện tại đã học được Soru. Sau đó lại tự mình lĩnh ngộ Gepo. Kuro đấu với Zango cùng Full Body chỉ là một vở kịch nhỏ trợ hứng. Sẽ không có người nào để ý, dù sao hiện tại Kuro vẫn là hải quân. Hơn nữa còn là binh tam chi bộ. Chi bộ, trên thuyền, Zango kinh ngạc nhìn chằm chằm Kuro. Sau đó cười ha ha. Sắc mặt cực tốt nói. Thuyền trưởng, không, Kuro, hiện tại ta là binh tam bản bộ. Bản bộ nha, đi tới chi bộ tứ hải thì ta chính là ngũ trưởng. Sau đó hắn lập tức bị đánh. Tashiji thế nào? Cô ấy còn chưa bình ổn sao? Hina hỏi hướng Smoker. Smoker trầm mặc rút ra một điếu xì gà. Cô ấy là người có cốt khí. Cứ mặc kệ cô ấy tự mình điều tiết là được. Nói ra thì nếu những người khác cũng có cốt khí giống cô ấy thì tốt rồi. Nhất là người nào đó. Uy, lúc ấy ngươi ở đó đi. Vì sao không ngăn cản Crocodile? Ngược lại để một tên hải tặc đi đánh bại hắn. Hina kinh ngạc nhìn sang. Mặc dù Smoker nói Cloud có thực lực rất mạnh. Nhưng rất mạnh cũng phải có giới hạn. Có thể ngăn cản Crocodile. Ta cũng không có bản lĩnh này. Cloud khoát khoát tay. Lại nói, hải tặc cùng hải tặc chém giết lẫn nhau. Không phải chuyện bình thường nha. Ngươi, Smoker tức đến nghiến răng. Trên người Crocodile có một vết thương do đao chém. Chính là vết đao kia làm hắn ta không còn sức chèo chống. Smoker cảm thấy là do Cloud làm. Nhưng hắn lại chết không thừa nhận. Mà với tính nết của người này thì hắn cũng sẽ không thừa nhận. Cách chương.